Cưới nhầm chồng ngốc, chương 26, ông xã ngốc bị mắng. Góc truyện audio.com. Vốn dĩ ở đoạn đường đi, cả người Thừa Vũ đã mệt mỏi sẵn rồi. Cho nên khi chiếc xe ô tô vừa dừng lại ở đầu thôn, thì anh cũng không còn sức để đi bộ nữa. Nam nhân ngốc ôm vali to bự của mình, đội chiếc mũ con gấu ngồi xổm giữa đường quê thanh vắng. Bĩu môi nói ra, vợ, không đi nữa. Đầu đau, người mệt, trời nóng quá đi thôi TVT. Khuôn mặt vì dị ứng với dâu tây mà vừa có mẩn đỏ, vừa sưng phù như bánh bao, kết hợp với mũ con gấu khiến Chu Tử Nha mặc dù trong lòng xót xa, nhưng vẫn không quên lôi điện thoại trong túi quần ra, tranh thủ chụp vài tấm ảnh của ông xã vì sự đáng yêu hết mức của ai kia. Vợ lại không thương anh rồi, vừa này em nói người anh như con cá khô. Thế bây giờ chụp làm gì hả? Úi, ông xã ngốc bữa nay biết bắt bẻ rồi kìa. Cậu nhìn ai kia trở thành một con mèo nhỏ làm nũng có chút buồn cười không chịu được. Cho nên lập tức ngồi đối xuống đối diện với anh. Nhẹ nhàng vuốt tóc ông xã dỗ dành. Còn một chút nữa là về nhà em rồi. Đến nơi sẽ cho anh ngủ mà. Ngồi ở đây, một lát nữa người ta chăn dê hoặc cho gà đi kiếm ăn thì phải làm sao đây? Chồng ngốc mau nghe lời nào. Triệu Thừa Vũ mặc dù rất thích những con vật đó, nhưng tưởng tượng đến viễn cảnh chúng đi ngang qua người mình liền có chút sởn gai óc. Cho nên con cá khô ngốc Thừa Vũ đành bĩu môi kéo vali bánh kẹo đi tiếp tục. Nhưng mà suốt cả quãng đường đi ngắn như vậy, anh vẫn không ngừng ở bên cạnh cậu rên gì. Ô, ngứa quá đi thôi. Vợ, lại buồn nôn nữa rồi. Ô, mệt quá đi. Không chịu đi nữa đâu. Chu Tử Nha cũng rất mệt. Trời thì nắng gay gắt, người ở bên tai thì cứ kêu gào. Mồ hôi lại đổ như suốt khiến ban nãy cậu còn vui vẻ thì bây giờ liền nổi cáu lớn giọng với anh. Em cũng mệt mà, anh im lặng một chút có được không? Triệu Thừa Vũ lần đầu tiên thấy ánh mắt hung dữ của vợ, lại còn bị quát to liền lập tức im lặng. Nhưng mà trong lòng rất tủi thân, cho nên lập tức cúi đầu lủi thủi kéo vali đi một đường. Chu Tử Nha nhìn bóng dáng ai kia đang cực kỳ tủi thân. Lần này bị mắng cũng không có hồ nháo mà khóc lóc như trước làm cho cậu có chút giật mình. Lại chợt nhận ra người kia đang không khỏe, cho nên cậu liền vội vàng kéo vali đuổi theo kịp anh. Giọng nói đầy vẻ có lỗi nhận sai. Ông xã, thật xin lỗi vì khi nãy đã lớn tiếng với anh. Ai kia vẫn cúi gầm mặt, ngây ngốc gật đầu nhưng miệng thì không nói một lời. Chu Tử Nha cảm thấy không ổn rồi. Theo như lời cậu hai nói thì đây chính là lúc anh cảm thấy tổn thương sâu sắc nhất đó. Ông xã ngốc lần này buồn thật rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Nội tâm loạn thành cả một đống. Bản thân cậu thì không biết phải dỗ dành như thế nào. Cho nên chỉ có thể mau miệng tiếp tục bồi thêm nhiều câu xin lỗi. Ông xã của em à, đừng có buồn được không? Là em sai, bản thân không nên mắng anh như vậy. Anh đừng giận em nhé. Một lát nữa về nhà sẽ nấu chè hạt sen cho anh ăn nhé. Em không cần dùng chiêu vừa đánh vừa ăn với anh đâu TVT. Khoan, vừa đánh vừa ăn có phải là câu vừa đánh vừa xoa không? Này là anh ấy nói sai rồi đi. Cố nhịn cười trong lòng. Nhìn Triệu Thừa Vũ lần này không thèm ăn nữa, chứng tỏ người này đã bị tổn thương sâu sắc rồi, cho nên Tử Nha quyết định kéo vali đi nhanh hơn một chút. Sau đó dừng lại một đứng chắn trước mặt anh, khuôn mặt nghiêm túc nói, anh không nói thật mình đang cảm thấy ấm ức về điều gì thì chúng ta liền về lại thành phố. Không có đi nữa, 1, 2, 3, nước mắt tuôn trào. Khuôn miệng Triệu Thừa Vũ mếu máo lập tức bùng nổ mà gào khóc. Ô, vợ quá đáng lắm. Anh đã làm gì sai mà lại mắng hả? Ô, đi về thì đi về. Không thèm, em đâu có thương anh đâu. Còn dám mắng anh nhé. Ô, tức chết anh rồi. Ô, em hết thương anh rồi. Anh mệt lắm, đầu thì đau, mũi cùng mặt đều ngứa. Không an ủi thì thôi. Lại còn quát mắng nữa. Anh mép ba cho xem, ông xã ngốc giận rồi, lần này còn dám cãi lại Tử Nha nữa, cậu thật sự hoảng hốt, người này đang không khỏe mà sao cậu lại làm ra hành động kia vậy hả trời? Trực tiếp chạy đến gần ôm chặt anh, đầu dụi dụi vào lồng ngực của nam nhân đang khóc nức nở kia dỗ dành. Chồng, anh đừng khóc, là em sai rồi, đừng tức giận nữa mà. Sau này hứa sẽ không mắng ông xã nữa nhé, thương anh không hết nữa mà. Thừa Vũ của em đừng khóc, một lát nữa nấu chè hạt sen cho mỗi mình anh ăn thôi. Chấm, đừng khóc, Triệu Thừa giận rất nhanh mà nín khóc cũng rất mau. Chu Tử Nha vừa giúp vào lòng cọ cọ vài cái thì tim anh liền mềm nhũn đi. Lại thêm lời xin lỗi kia nữa khiến nam nhân ngốc này quên đi nỗi buồn. Lập tức gác cầm lên đầu cậu thút thít ra điều kiện. Phải nấu nhiều nhiều, một mình anh ăn thôi. Không cho phép ai chạm vào. Được được, sau này không được quát mắng anh nữa. Vâng vâng em hứa mà. Bà xã là thương anh nhất. Triệu Thừa Vũ sau khi ra đầy đủ điều kiện với Chu Tử Nha. Tâm tình liền lập tức vui vẻ trở lại. Ở giữa đường thôn vắng người vui vẻ ôm bà xã thân yêu thật chặt vào lòng mà cười khúc khích không ngừng. Một người dân ở trong thôn vừa hay dắt đàn dê đi ăn thì lập tức thấy cảnh tình tứ của hai nam nhân. Ông ta lắc đầu thở dài nói, bọn trẻ thời này thật không có biết phép tắc mà cho chị em một cái sụp dai. Trong bộ chuyện này, có người là anh em với Diêm Vương lên trần gian, che giấu thân phận để sinh sống vì người yêu đó nha. V, lỡ một ngày nào đó tôi đi xa, phải ngừng hoạt động và dừng những đứa con tôi chưa hoàn thiện lại. Thì mọi người có nhớ tôi không nhỉ? Cách chương.